Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Phần 137. 137. Thần bí chăm chú nhìn đánh thưởng thêm càng 36 tân học giáo. Trải qua Tô Tố như vậy vừa nhắc nhở, Hàn Ngữ Hâm mới đột nhiên nhớ tới Gen học viện khai giảng điển lễ kết thúc, đế đô các trường học lớn cũng đều khai giảng. Ngày mai, chính mình giống như nên đi nhân văn học viện đưa tin. Tiểu cựu cựu, Hàn Ngữ Hâm quay mặt đi, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Hàn Quân Viễn. Hành, ta biết, có việc cầu ta đúng không? Không đợi Hàn Ngữ Hâm nói cái gì, Hàn Quân Viễn liền giơ tay đánh gãy nàng. Ngươi có cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng. Ngươi ngàn vạn đừng lại như vậy nhìn ta. Ta sợ hãi, ha ha. Các ngươi hai cái thật là kỳ quái. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, một bên Tô Tố không khỏi cười ha hả. Nàng trước kia thật sự không biết Hàn Quân Viễn còn có như vậy nhận túng thời điểm money bất quá. Thoạt nhìn Hàn Quân Viễn thật sự thực sủng ái Hàn Ngữ Hâm. Ni chẳng lẽ nói Quân Viễn hắn thích hài tử sao? Bất chi bất giác, Tô Tố tư tưởng liền bắt đầu chạy chật. Tiểu cựu cựu, ngươi tốt nhất, còn có tương lai mờ. Hai người các ngươi đau nhất ta. Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên mỉm cười, một tả một hữu ôm lấy hai người cánh tay. Cái gì? Cái gì tương lai mờ? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Tô Tố hai má đỏ lên, ánh mắt cũng khẩn trương lập lòe lên. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc muốn làm. Ta đi trước a, sáng mai tái kiến. Lời còn chưa dứt, Tô Tố đã chạy trối chết. Ngươi đem Tô lão sư dọa chạy. Hàn Quân Viễn ở một bên lạnh lùng nói nhỏ. Ngươi có phải hay không ngốc? Rõ ràng là ngươi đem nàng dọa chạy. Nàng là sợ ngươi xấu hổ, sợ ngươi cự tuyệt. Lớn như vậy tuổi còn không biết đến nữ nhân tâm tư. Ngươi nhà xứng đáng làm lão quang côn. Hàn Ngữ Hâm ở một bên hận sắt không thành thép giáo huấn khởi Hàn Quân Viễn tới. Hàn Quân Viễn, quang côn liền quang côn, một người khá tốt a. Chính là lão quang côn là cái quỷ gì? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lặp lại lần nữa. Ta thực lão sao? Hàn Quân Viễn lại theo bản năng túm chặt Hàn Ngữ Hâm cổ áo. Uy uy, đừng túm a, quần áo mới thực quý. Ngươi cho ta mua, ngươi đã quên. Hàn Ngữ Hâm dãy dụa từ Hàn Quân Viễn thủ hạ chạy trốn. Chạy ra đi vài bước còn không quên quay đầu, hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ. Tiểu cựu cựu, ngươi bất lão, ngươi một chút cũng bất lão, ngươi chỉ là một vị đại thúc mà thôi. Nha đầu thúi, Hàn Quân Viễn không có sinh khí, ngược lại đứng ở tại chỗ, vẻ mặt phức tạp cười cười. Chỉ là kia tươi cười thực mau liền biến mất đi xuống. Không biết vì cái gì, từ nha đầu này đi vào chính mình bên người, chính mình hết thảy đều như là bị quấy rầy giống nhau. Rõ ràng bị nàng tức giận đến dậm chân, chính mình trong lòng lại cảm thấy thực thoải mái, thực ấm áp, thậm chí nhìn nàng, liền phảng phất thấy được niên thiếu thời điểm, tỷ tỷ như thế nào chiếu cố chính mình, tỷ. Hàn Quân Viễn thấp thấp lẩm bẩm, "Mani, ngươi còn ở sao? Ngươi có phải hay không tránh ở cái nào bí ẩn trong một góc? Trộm nhìn chăm chú vào ta cùng Ngữ Hâm đâu? Gần nhất ta tổng cảm thấy ngươi giống như đã trở lại, hơn nữa liền ở chúng ta bên người." Hàn Quân Viễn không biết đây là không phải ảo giác, nhưng là không thể phủ nhận chính là Hàn Ngữ Hâm cho hắn nguyên bản chỉ một nặng nề nhân sinh, mang đến tân sinh cơ. Nàng giống như là chính mình nữ nhi giống nhau. Hàn Quân Viễn cũng muốn nhìn nàng một chút lớn lên. đi bước một cường đại. Cuối cùng, hắn càng hy vọng bọn họ người một nhà, có thể cả nhà đoàn viên, chờ Hàn Quân Viễn phục hồi tinh thần lại. Hàn Ngữ Hâm đã muốn chạy tới cổng trường khẩu, đang đứng ở cửa chờ Hàn Quân Viễn. Lúc này Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn quay đầu lại nhìn Hàn Quân Viễn phương hướng. Nàng cũng không có chú ý, cũng không có cảm giác được. Liền ở Gen Học Viện cổng trường khẩu đối diện đường cái thượng, dừng lại một chiếc màu đen chiến xa. Kia chiếc chiến xa thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, mà trong xe người, nhưng vẫn gắt gao nhìn chăm chú vào Hàn Ngữ Hâm phương hướng. Ta ngoan nữ nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.